Chương 670, mềm cứng không ăn. Trịnh Y Dĩ không có tiếp tục quấy rầy Lâm Nhuế, nói xong những thứ này sau, liền tố cáo ngủ ngon. Sau đó liền đem bọn họ hai cá nhân đối thoại tấm hình phát cho Vân Trạch, sau đó liền không nữa lên tiếng mà, hỏa tốc lăn đi rồi trò chơi. Hắn nhìn thấy một tên khốn kiếp ở đó bắt chuyện thiến thiến, ngược lại là Vân Trạch nhìn cái này đối thoại tấm hình, vốn là nghiêm túc gương mặt tuấn tú, từ từ tỉnh táo lại, cuối cùng khoe miệng dạng khởi rồi vẻ bất đắc dĩ thêm cưng chiều nụ cười tới. Hắn tiểu cô nương a trái banh chuyện, chấm dứt ở đây. Bất quá Lý Khải đánh Lệ Đào chuyện, cuối cùng bởi vì Lệ ra người giữ vững, Lý Khải bị kêu án nửa năm, cần đãi đang tại bất can thiệp vào sở. Người Lý ra bối rối, cuối cùng không có cách nào, trực tiếp tìm được Lâm Tử Khang. Lý Lao Bản nói, Lao Lâm, mọi người đều là cẩm thành người, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, ngươi nhận tâm nhìn thấy ngươi đại chất tử vào bất can thiệp vào sở sao? Lâm Tử Khang nghi ngờ nhìn hắn, ta tại sao không đành lòng, cũng không phải là ta cháu ruột. Lý Lao Bản nghẹn một cái, kiên nhẫn không bỏ nói, coi như không phải ngươi cháu ruột, ngươi chẳng lẽ cũng không có lòng chắc gần sao? Lao Lý à, ngươi lời này thì không đúng. Bây giờ cáo nhà ngươi Lý Khải người là Lệ gia, ngươi nếu như muốn để cho đối phương rút đơn kiện, ngươi có thể đi tìm Lệ gia người bồi thường. Ai nhìn Lâm Tử Khang dầu muối không vào hình dáng, Lý Lao Bản thở dài một cái, nói, trọng điểm là, Lệ gia người không buông miệng a nga, vậy ta liền thương mà không giúp được gì. Người Lý Lao Bản quỳnh lên, vỗ bàn đứng lên, nói, Lao Lâm, con trai ta còn đang tại bệnh viện nằm trên giường đâu, làm sao, con trai ta đánh người phải vào bệnh viện, vào bất can thiệp vào sở, ngươi khuê nữ là có thể bình yên vô sự. Lâm Tử Khang vốn là khỏe miệng một mực mang phía chính phủ nụ cười, bất quá nụ cười kia vào giờ khắc này hơi hơi đông lại một cái. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, Lao Lý, ngươi thật không biết xấu hổ nói a, con trai ngươi là đứa bé trai, còn so với nhà ta nhuế nhuế cao, so với nhà ta nhuế nhuế trắng, nhà ta nhuế nhuế một cái hiểu điệu tiểu cô nương khả ái, tại sao có thể đem hắn cho đánh cho thành như vậy a? Có bản lãnh, ngươi sẽ cầm chứng cứ đi tòa án kiện chúng ta đi, nếu như không có chứng cứ, lại ở chỗ này nói bậy nói bạn, à, ta có thể đề nghị một chút. Lệ ra, con trai ngươi mới xử nửa năm bất can thiệp vào sở, thật sự là quá nhẹ. Lý Lao Bản mặt liền biến sắc, lập tức ngã ngồi xuống ghế. Nếu như hắn thật có chứng cứ, liền không cần tới a đáng chết này Lâm Tử Khang, lại mềm cứng không ăn. Hắn hung tợn nói, là, chúng ta là không có chứng cứ, nhưng mà người không nên quên, con gái ngươi nhưng là nghệ sĩ, nếu như có một ít gì điểm nhơ mà nói, như vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến nàng nghề diễn sự nghiệp. Lâm Tử Khang trong con ngươi mặt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn cười một tiếng, nói, Lao Ly à, con trai ngươi ngốc, ngươi làm sao càng ngốc, đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Nhà ta nhuế nhuế nhưng là ký đế thành Vân Thị Giải Trí, đây chính là Vân gia sản nghiệp. Nhuế nhuế danh tiếng bị tổn thương, ảnh hưởng công ty, ngươi nhường Vân gia công ty chịu ảnh hưởng, bồi thường tiền mà nói. Lâm Tử Khang đi tới, vỗ một cái Lý ông chủ bả vai, đến gần hắn bên tai, thanh âm rất nhẹ nói, đến lúc đó, nói không chừng, ngươi cũng phải đi phụng bồi con trai ngươi làm bạn a. Lý Lao Bản nhất thời người đổ mồ hôi lạnh, a ngọa tào, trong này làm sao còn có Vân gia a. Lâm Tử Khang đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó bổ sung nói, nga, ta quên mất, con trai ngươi là bất can thiệp vào sở, ngươi đã lớn tuổi như vậy, ân, phỏng đoán cha con các ngươi rất khó đang tại một chỗ gặp nhau rồi.